Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 379, về sau hải quân nhất định phải cấm khói. Hihi Nomi, cường đại nhất địa phương ở nơi nào? Một là trên biển, đóng băng diễn sinh, là cần thời gian, ở trên mặt đất, trong không khí. Mặc dù Kuzan đều có thể nương tựa theo tự thân đối Hihi Nomi cường đại khai phát trình độ mà trực tiếp tiến hành đóng băng, nhưng là hiệu quả cuối cùng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng biển cả không đồng dạng. Nước biển là Hihi Nomi năng lực thi triển nhất là hoàn mỹ chất môi giới. Vung nha lạp lạp, Kuzan mỉm cười, chậm rãi đem tay của mình nhẹ nhàng đàm tiến vào vỡ vụn mặt băng bên dưới trong nước biển. Chỗ sâu dưới biển sâu nhìn thấy hình tượng này rách hạn hán cả người toàn thân chấn động. Còn người gắt gao co vào rung động. Đáng giận, hắn muốn động, vừa vặn vì trái ác quỷ năng lực giả hắn. Cái này biển cả bản thân với hắn mà nói liền là tự nhiên ngục giam. Bên chắc không thể phá được ngục giam. Hắn có lẽ là ngư nhân nhất tộc. Cho dù đã mất đi bơi lội năng lực cũng có thể tại dưới biển sâu tự do hô hấp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn hết sức vươn tay. Sau đó bá, biển cả đông kết, ngưng kết mà lên xương trắng cùng băng tinh trên mặt biển bành trướng nhô lên. Tĩnh, yên tĩnh như chết, phảng phất cái kia bị cực hạn hàn khí đông lại. Không chỉ là biển cả, mà là toàn bộ thế giới. Bị đông lại, chấm ngoặc kép, rách hạn hán đại nhân. Chấm ngoặc kép, rách thuyền trưởng, cứ như vậy không có. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, hắn nhưng là Kaido đại nhân thủ hạ. Chúng ta băng hải tặc bách thú tối cao cán bộ. Chấm ngoặc kép, bách thú hải tặc nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia dưới biển sâu bị đông cứng ngưng. Kết, không nhúc nhích, y nguyên duy trì cái kia đưa tay tư thế rách hạn hán. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra sâu không thấy đáy hàn ý. Phảng phất một tòa nhất là sinh động như thật băng điêu. Từ trong tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, thậm chí có thể thấy rõ rách hạn hán trước khi chết cái kia tơ máu tràn ngập. Thấm lấy hoảng sợ cùng tức giận ánh mắt, phiến tĩnh mịch trong chiến trường. Lập tức an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiếp theo một đạo thật dài hơi thở âm thanh chậm rãi truyền ra. Hô, chấm ngoặc kép, thật sự là tốn sức đâu. Đám người cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Chỉ thấy cái kia được xưng là quái vật hải quân trung tướng chậm rãi đứng lên. Một tay gãi gãi cái ót, biểu lộ phảng phất có chút bất đắc dĩ. Hắn tiếp theo chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến hắn hải tặc trên thân. Cái mũi bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Cái kia, hứa các ngươi có thuốc lá không? Hắn lại gãi đầu một cái. Vừa rồi đạp xe đạp quá gấp, ta khói đều bị đốt đi. Hắn có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Phanh, hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng, nguyên bản kích động không thôi mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Quơ hai tay suýt chút nữa thì nhảy dựng lên hải quân nguyên soái bú cong công bỗng nhiên đầu tựa vào trên mặt đất, Sengoku cũng là sạm mặt lại mà nhìn chằm chằm vào đen đen Mushi màn ảnh bên trong cái kia rõ ràng. Nghiện thuốc phạm vào Kuzan, trong lòng phảng phất 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Những người khác cũng là bả vai lay động, một bộ cố gắng đình chỉ cười bộ dáng. Cái này xử lý địch nhân về sau. Nghĩ, ân, cái này không có gì mau bệnh. Cho dù ai cũng biết bận rộn một ngày, rảnh rỗi, lẳng lặng đánh lên một điếu thuốc. Đó là làm thành thục nam nhân tốt đẹp nhất thời khắc. Chỉ bất quá, cũng chỉ có Kuzan trung tướng mới có thể tại nghiêm túc như vậy không thôi. Vạn chúng chú mục trên chiến trường ngàn ra chuyện như vậy a. Đáng chết Adamri. Bú cong công bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Cái này vừa mới bắt đầu vẫn rất tốt. Mặc dù Kuzan cùng Sakazuki hai người cưỡi xe đạp ra sân phong cách vẽ tương đương để cho người ta lộn xộn. Nhưng ít ra bọn hắn đều đánh ra hải quân bản bộ uy thế. Converter Miss Dux. Một người trực tiếp đông kết mặt băng chiến trường. Một người thi triển phạm vi lớn năng lực phá hoại. Giữa hai người phối hợp lẫn nhau có thể được xưng là hoàn mỹ. Thậm chí để Bú Cong Công còn có cái này nguyên soái văn phòng bên trong một đám hải quân tướng lĩnh. Đều là nhịn không được thấy nhiệt huyết sôi trào. Vỗ tay bảo hay, bọn hắn trước lúc này cũng không nghĩ tới. Sakazuki cùng Kuzan, dĩ vãng lái vào thủy hỏa không chút nào tương dung hai người. Vậy mà tại không có bất kỳ cái gì chiến tổn tình huống phía dưới đem băng hải tặc bách thú quân đội. Đánh cái nhão nhoẹt. Thậm chí chiến thuật phối hợp hoàn mỹ xử lý rách hạn hán cái này băng hải tặc bách thú tối cao cán. Bộ, cái này vừa ra tay. Trực tiếp liền rung động toàn trường. Hiện ra hải quân bản bộ cường thế. Để Bú Cong Công tương đương hài lòng. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là. Kuzan cái này hỗn đản. Vậy mà tại loại này nghiêm túc anh Tuấn phong cách vẽ phía dưới. Ngay trước toàn bộ thế giới trước mặt. Cái mũi co rút lấy. Một bộ phạm vào nghiện thuốc dáng vẻ. Hỏi đối địch hải tặc có hay không khói. Người cái này hỗn đản thì sẽ không thể tối nay hút không. Ít quất một cây ngươi sẽ chết à. Bú Cong Công càng nghĩ càng giận. Cảm giác hải quân bản bộ uy nghiêm tại thời khắc này mất sạch. Trước đó thật vất vả tạo nên phong cách vẽ một cái sụp đổ. Hắn hung hăng cắn răng. Giận dữ hét. Suru. Về sau hải quân bản bộ nhất định phải nghiêm ngặt cấm khói. Suru tham mưu khóe miệng giật một cái. Cái này khi hải quân. Nào có không hút thuốc lá à. Cũng không có đợi nàng đáp lại. Trước mắt Bú Cong Công chính là tức giận thở hồng hộc. Nhịn không được móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa thật sâu hít vài hơi. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt à. Bực bội bất an phẫn nộ đan xen thời điểm đến một cây. Giống như cũng không có gì mau bệnh. Về phần cái này cấm khói. Ân. Đó là không có khả năng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.